Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 181, chiến giáp kỷ nguyên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ lệ, người nhanh lên a, đế thép ngân ZTS trực tiếp cũng sắp muốn bắt đầu. Chậm thêm tửu không dự được. Sau khi tan học, Kỷ Yên Nhiên lôi kéo Khúc Lệ Lệ thật nhanh ở sân trường trong ghé qua. Một hơi chạy trở về phòng ngủ. Khúc Lệ Lệ còn ở bên cạnh thở hào hển. Kỷ Yên Nhiên cũng đã mở ra toàn bộ tin tức cơ. Mắt không chớp nhìn xem vừa mới bắt đầu ngân ZTS trực tiếp. Mừng rỡ nói ra, khá tốt đuổi kịp, đã xong. Yên Nhiên, người thật sự đã xong. Người chính là lấy trước kia cái chỉ sẽ làm nam sinh hồn khiên mộng nhiễu. Chính mình lại có thể thản nhiên chỗ chi hoa hậu giảng đường Kỷ Yên Nhiên sao? Ta xem ngươi là bị đại thần cho ăn chắc. Sớm muộn gì đều bị ăn sạch. Khúc Lệ Lệ nhìn xem Kỷ Yên Nhiên tiểu bộ dáng. Khó có thể tin nói. Kỷ Yên Nhiên lập tức mặt đỏ lên. Ai nói ta là nhìn hắn đấy? Ta là xem ngân ZTS đấy. Đây chính là vượt thời đại sản phẩm. Thôi đi pa ơi. Ngươi xem. Con mắt không nhìn buổi trình diễn thời trang bên này. Một mực hướng tuyển thủ dự thi bên kia nhìn cái gì? Khúc Lệ Lệ tự tiếu phi tiếu nhìn xem Kỷ Yên Nhiên nói ra. Kỷ Yên Nhiên tiếp tục nói xạo. Đó là bởi vì hắn đáp ứng ta. Chờ hắn lấy được quán quân. Đem hắn sử dụng bộ kia quán quân ngân ZTS đưa cho ta. Cho nên ta mới có thể nhìn. Bằng không ai sẽ nhìn hắn a hát. Ngươi làm trò. Trong nhà người nhiều như vậy chiến công hiển hách chiến giáp siêu tầm. Liền hắc lộc tinh chiến. Star War. Dịch cái kia đài anh hùng chiến giáp đều bị nhà của ngươi siêu tầm lấy. Cái đó một bàn không thể so với cái gì kia quán quân chiến giáp muốn có ý nghĩa nghìn lần gấp trăm lần. Ngươi hội. Sẽ. Hiếm có như vậy một bàn chiến giáp. Khúc Lệ Lệ khinh bỉ nhếch miệng. Ta chính là nhìn hắn làm sao vậy? Có bản lĩnh người cũng tìm một nhìn à? Kỷ Yên Nhiên vẻ mặt vò đã mẻ lại sứt bộ dáng. Thò tay phải đi chào Khúc Lệ Lệ. Đã xong. Kỷ Yên Nhiên ngươi thật sự đã xong. Khúc Lệ Lệ giật mình nhìn xem Kỷ Yên Nhiên. Lấy trước kia cái băng thanh ngọc khiết giống như nữ thần y hệt Kỷ Yên Nhiên đã hoàn toàn biến thành một cái không biết xấu hổ, không biết hổ thẹn. Xa vào đang yêu bên trong tiểu nữ nhân rồi. Hiện trường, đông đảo truyền thông cùng đợi ban bố người. Đem chọn cái đế uyển vây chật như nêm cối. Người tới so Lưu Trường Minh trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Tuy nhiên Skynet, lưới trời. Bên trên khắp nơi đều là hắc đế thép thanh âm. Bất quá ngân ZTS mị lực thật sự quá lớn. Hay, vẫn, là có rất nhiều người muốn đến xem thử đến cùng là thật là giả. Khi Lưu Trường Minh đi đến bục giảng trong tích tắc, tất cả tạp chí lớn đều liều mạng cuồng đập. Còn có phóng viên muốn bên trên đi hỏi một chút đề. Bất quá đều bị bảo an nhân viên ngăn cản. Lời nói thêm càng thừa thải ta đừng nói rồi. Đế thép xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hiện tại tựu xin mọi người thưởng thức đế thép gần đây kiệt tác đi. Lưu Trường Minh vừa nói xong. Sau lưng của hắn lên xuống môn tựu chậm chậm mở ra. Chỉ thấy bên trong từng con có khắc TS chữ dương hòm. Chỉnh tề bài phóng tại khay chứa đồ lên. Ở bên trong cùng là một to lớn nhà kho. Trưng bày tất cả đều là ngân ZTS. Thật cùng video bên trong đồng dạng AH. Thoạt nhìn tốt giống như xác thực. Hội. Sẽ. Không phải chỉ là để cùng một dạng từ. Tính có thể xác định không thể cùng video trong so sánh với chứ. Truyền thông cùng muốn mua ngân ZTS người. Đều trợn to mắt nhìn bên trong từng dãy cái dương màu bạc. Đột nhiên. Bọn hắn chứng kiến có hai người theo trong kho hàng trì hoãn bước ra ngoài. Đi qua từng dãy ngân ZTS. Đi từ từ ra nhà kho. Ánh vào truyền thông trong màn ảnh. A, là Ngọc Thiên Tầm cùng Hàn Sâm. Trong tay bọn họ còn cầm ngân ZTS. Thực chính là bọn hắn. Trong lúc nhất thời truyền thông màn ảnh càng thêm điên cuồng. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Hàn Sâm cùng Ngọc Thiên Tầm liếc nhau, đồng thời mở ra trong tay ngân giết TS. Đem ngân giết TS vứt cho đỉnh đầu là bầu trời bao la. Cùng video trong đồng dạng, cái dương màu bạc biến thành ngân lưu khuynh tiết mà xuống. Biến thành nguyên một đám chiến giáp bộ kiện võ rót vào Hàn Sâm cùng Ngọc Thiên Tầm trên người của. Rất nhanh hai bệ ngân giết TS tự xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Đế thép ngân giết TS lần đầu số lượng có hạn đem bán. Chính thức mở ra, hai người lái ngân giết TS chạy vội hướng đấu trường. Đã bắt đầu một hồi đối chiến thanh tú. Hai người làm cho người hoa mắt thao tác. Nhìn tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. À há, thật sự, video bên trong hết thảy đều là thật. Sinh vật chiến giáp vậy mà thật sự có thể làm được loại trình độ này. Chà mẹ nó, thật sự có thể như vậy à, đế thép điều phát nổ. Đây quả thật là vượt thời đại chiến giáp à há. Quá huyễn rồi, đây mới là ta tha thiết ước mơ chiến giáp à há. Chiến giáp kỷ nguyên mới rốt cuộc đã tới. Trần chính chiến giáp cách mạng. Các người chớ đẩy a, ta sắp xếp ở phía trước đấy. Toàn bộ hiện trường cũng đã điên cuồng. Như vậy đắt giá ngân giết TS. Căn bản ngăn cản không nổi mọi người mua sắm nhiệt tình. 10 vạn đài ngân giết TS cơ hồ là trong chớp mắt tựu tiêu thụ hết sạch. Rất nhiều cướp được người đều hối hận không ngã. Hối hận chính mình tới quá muộn. Mà ở ngân giết TS hoàn tất về sau, đế thép thành thị giải đấu tranh bá cũng chính thức mở ra. Ngày hôm nay, sở hữu tất cả truyền thông đều điên cuồng báo cáo ngân giết TS. Toàn bộ đều là tất cả tạp chí lớn chuyên mục đầu đề. Rất nhiều may mắn tranh mua đến ngân giết TS người. Đã bắt đầu bọn họ khoe khoang hành trình. Các loại mở ra ngân giết TS huyễn khốc hình ảnh. Các loại ngân giết TS thao tác hình ảnh, các loại ngân giết TS khảo thí hình ảnh, các loại ngân giết TS hiện trường thanh tú. Giống như trong vòng một đêm, toàn bộ liên minh chiến giáp cũng chỉ còn lại có ngân giết TS đồng dạng. Những nguyên bản đó đối với ngân giết TS thú vị. Nhưng lại bởi vì Skynet, lưới trời, bên trên các loại hắc đế thép đồn đãi, mà có chỗ do dự. Không có đi đoạt ngân giết TS người. Lúc này đều là hối hận. Tiếc vô cùng. Bành, thần thiên tử hung hăng cầm trong tay chén nước té nát bấy. Nguyên bản hôm nay là tinh vũ chén chung kết quyết tái mở ra ngày. Nhưng là kết quả căn bản nhìn không tới tinh vũ chén đưa tin. Cơ hồ sở hữu đưa tin đều bị đế thép cùng ngân giết TS chiếm cứ. Đây là tinh vũ tập đoàn trọng đại thất bại. Đáng hận hơn chính là, cái kia ngân giết TS người phát ngôn dĩ nhiên là Hàn Sâm. Hiện tại thần thiên tử chỉ hận mình làm sơ không có giết chết Hàn Sâm. Nguyên vốn hẳn nên thanh thế thật lớn tinh vũ chén chung kết quyết tái. Biến thành ngoài dự đoán của mọi người quạnh quẽ. Rất nhiều danh giáo dự thi vương bài chiến giáp tuyển thủ. Lúc này cũng đã hối hận muốn chết. Sớm biết như vậy ngân giết TS thật sự như vậy nghiêu. Bọn hắn phải đi báo danh đế thép chiến giáp giải đấu tranh bá rồi. Tới tham gia ngôi sao gì vũ chén à, tinh vũ chén dù sao chỉ là một cúp thi đấu. Cũng không phải trường quân đội liên minh giải thi đấu. Cuộc thi đấu này quán quân hàm lượng quá thấp. Thì ra là có thể cầm chút ít ban thưởng mà thôi. Thế nhưng mà tinh vũ tập đoàn chuẩn bị ban thưởng. Lại thế nào so ra mà vượt ngân giết TS đâu này? Cái kia nhưng là bây giờ có tiền cũng mua không được kiểu mới nhất chiến giáp AH. Mà bởi vì phần lớn vương bài tuyển thủ đều tới tham gia tinh vũ chén. Đệ nhất giới đế thép chiến giáp giải đấu tranh bá tiêu chuẩn cũng không cao. Sát nhập top 10 đấy. Phần lớn đều là các đại danh giáo dự bị tuyển thủ. Bởi vì không có cơ hội tại tinh vũ chén lên sân khấu. Cho nên dứt khoát tựu đi tham gia đế thép chiến giáp giải đấu tranh bá. Điều này cũng khiến cho Hàn Sâm không huyền niệm chút nào đoạt được đệ nhất giới đế thép chiến giáp giải đấu tranh bá quán quân. Dùng 9 tràng toàn thắng chiến tích đoạt được thứ nhất, cái thứ hai do Ngọc Thiên Tầm đoạt được. Chỉ thua cùng Hàn Sâm quyết đấu cái kia một hồi. Mà hai người Lam Hồng Bạc dòng ZTS cũng nhận được cực lớn chú mục. Nhao nhao hỏi thăm đế thép người phụ trách. Có thể hay không cho mình ngân ZTS tăng thêm hoa văn. Mà theo đế thép lấy được trả lời thuyết phục nhưng lại. Đây là vì người phát ngôn chế luyện đặc thù phiên bản. Không sẽ ở trên thị trường đem bán. Chỉ này hai bể, cách chương.